Thần Zeus ra đời. Zeus, thần thoại La Mã, Jupiter. Lật đổ Uranus, giành lấy quyền cai quản thế gian. Thế nhưng Cronos vẫn chưa yên tâm. Thần vẫn lo sợ số phận mình có ngày sẽ kết thúc như Uranus. Nghĩa là có một ngày nào đó, những đứa con do Cronos này dứt ruột ra sẽ trút ngôi của bố nó. Thần nghĩ ra một cách để loại trừ hậu quả: nuốt các con vào bụng. Rhea năm lần sinh nở đều chẳng nuôi lấy được một đứa nào. Hestia, thần thoại La Mã, Vesta, Demeter, Hera, rồi Hades, Poseidon lần lượt bị Cronos nuốt chửng vào bụng. Nữ thần Rhea rất đỗi lo lắng và giận dữ. Hơn nữa, nàng lại sắp đến ngày sinh nở. Lần này, theo lời khuyên của nữ thần đất mẹ Gaia, nàng lánh sang đảo Crete. Crete, tiếng Nga, Crete. Sau này chúng tôi lược bỏ những chú thích giải nghĩa bằng tiếng Pháp và tiếng Nga loại như thế này vì xét thấy không cần thiết. Lời nhà xuất bản. Ở đây, trong một cái hang đá của ngọn núi Ida, nàng đã sinh đứa con trai út và đặt tên nó là Zeus. Để bảo vệ con thoát khỏi số phận các anh chị nó, Rhea lấy một hòn đá dài quấn tả lót vào nôm y hệt như một đứa bé, rồi trao cho chồng. Không nghi ngờ gì, Cronos nuốt luôn đứa bé hòn đá vào bụng. Tuổi thơ ấu của Zeus ở đảo Crete, tuy phải xa mẹ, vì Rhea sau khi sinh xong trở về Hy Lạp, song vẫn được chăm sóc chu đáo. Ngày ngày hai tiên nữ Ida và Araste, những tiên nữ trú ngụ ở rừng già, đồng nội, bờ sông ngọn suối, hay ở núi cao, hang sâu, cho đến những thung lũng hoang vắng mà người Hy Lạp gọi bằng một cái tên chung là Nymphe. Nymphe, tiếng Hy Lạp, thiếu nữ. Lấy sữa dê và mật ong nuôi chú bé, còn dê thần Amante. Với bầu sữa lúc nào cũng căng, không bao giờ để chú bé Zeus phải khóc vì đói. Nó lại còn là người bạn thân thiết của Zeus. Để cho Zeus khỏi khóc vì buồn, tuy vậy cũng phải đề phòng nhỡ có lúc nào đó, chẳng hiểu làm sao chú bé Zeus khóc thì phiền, rất là phiền. Cronos mà nghe thấy tiếng khóc của Zeus thì số phận của chú thoát sào khỏi bị nuốt. Các quỷ thần Quirres lo việc đó. Bằng mọi cách gõ trống, gõ chiêng, khua vang binh khí, hò hét kêu la, Quirres làm cho hễ Zeus vừa cất tiếng khóc là bị át đi ngay. Cẩn thận hơn nữa, Quirres còn lấy gỗ lắp vít cửa hang kính, không sót một kẻ hở nào để nhỡ ra Zeus có khóc thì cũng không một tiếng khóc nào lọt được ra ngoài. Thường sau khi bú no rồi, Zeus quay ra chơi đùa với người bạn dê của mình. Khi thì Amante dụi dụi đầu vào hút chú bé Zeus và chỉ dướng đầu lên đẩy nhẹ một cái là Zeus lăn kềnh ra đất. Khi thì Zeus lấy đôi sừng của Amante mà vật với tất cả sức lực của mình, nhưng rồi Zeus lại lăn kềnh ra đất. Ngày tháng trôi đi, Zeus và người bạn Amante của mình sống với nhau thân thiết và ấm cúng. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra. Zeus một lần chơi đùa với Amenti đã vặn gãy băng mất một chiếc sừng của bạn. Có ai ngờ được Zeus đã lớn mau và khỏe mạnh đến thế? Zeus khổ sở vô cùng. Cậu chỉ biết an ủi Amenti thân thiết của mình bằng một lời hứa chân tình, ân nghĩa. Zeus hứa, nếu sau này trở thành một vị thần có quyền thế, Zeus sẽ trả Amenti chiếc sừng khác và sẽ ban cho Amenti lúc nào cũng có thật nhiều, rõ thật nhiều, hoa thơm, quả ngọt, trái chín, lá non. Nói về chiếc sừng bị gãy của Amenti, vì là chiếc sừng của con dê thần, nên nó có phép lạ khác thường. Nếu ai có nó trong tay thì có thể ước gì được nấy. Zeus đem tặng chiếc sừng này cho hai tiên nữ để nuôi dưỡng mình. Cái sừng Amenti hay cái sừng sung túc là một điển tích trong văn học thế giới chỉ sự phong phú, dồi dào. Ở châu Âu, người ta thường vẽ hoặc có khi trao tặng cho khách quý một chiếc sừng đựng đầy hoa quả để tượng trưng cho nguyện vọng và lời chúc tụng, hạnh phúc, giàu có, ấm no. Lại có một chuyện cũng nảy sinh ra điển tích trước sừng sung túc. Đó là chuyện người anh hùng Heracles giao đấu với thần sông Achelous. Thần sông bị đuối thế, biến mình thành một con bò mộng. Heracles nắm lấy sừng và bẻ gãy các tiên nữ Naiades, con của các thần sông, đã nhặt chiếc sừng này làm thành một lọ hoa vô cùng đẹp đẽ. Vì thế, ra đời điển tích chiếc sừng sung túc.